Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, lực áp Kaido. Ngũ đại chiến trường, sở hữu thân thể cao lớn, vũ khí cũng là hơn 10 tấn trong Lang Nha Bổng. Tuy là trông thấy giống như là người khổng lồ trung tướng trong tay Lang Nha Bổng giống nhau, nhưng mà bách thú Kaido Lang Nha Bổng cũng là ở Grand Line không người không biết không người không hiểu, bị đánh chúng thực sự gặp người chết. Coi như là dâu trắng cũng sẽ không muốn kể bên trung hắn Lang Nha Bổng. Nhưng là Kaido gặp một cái không cùng một dạng người. Đó chính là Roy. Thể thuật là Roy một thân bản lãnh. Hắn ỷ lại chính là thể thuật cùng bá khí. Trong đó bá khí cũng có thể quy về thể thuật loại hình. Bởi vì muốn thể thuật biến cường, nhất định là lượn quanh không khai giảng tập bá khí. Mà Busosoku Haki là thuộc về thể thuật một người trong đó thủ đoạn trọng yếu nhất. Roy ở 3 năm trước đây cùng dâu trắng trận chiến ấy ở giữa thu hoạch không cạn. Vô luận là lực lượng hay là trình tự tính bá khí, cùng với bá khí xâm lấn chờ đã đều có cao vô cùng đề thăng. Bằng không cũng sẽ không ở bản bộ Sengoku bên trong phòng làm việc một tay lấy Borsalino ấn trên mặt đất ma sát. Có thể nói Roy thực lực đã đạt đến một cái rất mạnh trình tự. Giống như là người nào đó dùng một câu nói đánh giá Gap giống nhau. Gap là óp trong thế giới duy nhất một cái sẽ không bởi vì tuổi ảnh hưởng mà đưa tới thực lực biến yếu nhân. Roy tưởng muốn làm điểm này mà nói, cần phải không ngừng đề cao tánh mạng của mình trình tự. Bằng không hắn tương lai cũng sẽ có một ngày trở thành Zephyr cái loại này tồn tại. Thực lực suy yếu. Đối mặt so với thân thể hắn còn lớn hơn Lang Nha Bổng, Roy ngồi xổm người xuống, ngay sau đó dùng sức giật mình, bản bộ sân rộng mặt đất đều bị hắn thải vỡ. Này cổ lực lượng khổng lồ khiến cho đến Roy rất nhanh xông tới. Vũ trang, băng quyền, thình thịch, mọi người cảm giác bên tai đập một cái, giống như là đạn pháo ở bên tai của bọn hắn nổ tung giống nhau. Một âm vang ở bên tai của bọn hắn vang lên. Mọi người cảm giác đầu của mình có chút say xe. Cái này còn không có dừng lại. Tiếng âm vang lên phía sau. Một to lớn phong áp từ hai người địa phương chiến đấu bộc phát ra. Sức trùng kích to lớn đưa tới Kaido cước bộ lảo đảo. Lui về phía sau một bước. Trong tay Lang Nha Bổng trống đi tới. Cũng đưa tới thân thể hắn về phía sau dương lên. Làm sao có thể... Lực lượng của hắn có thể so với bách thú Kaido cái tên kia. Marco chứng kiến Roy đem Kaido húc bay. Nhất thời sợ đến há to miệng. Đến cùng ai mới là quái vật. Những người khác đều nhìn chằm chằm chiến đấu hai người. À, thật lợi hại. Roy trung tướng. Hải quân phương diện vô số người phát sinh tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ thấy được Roy cư nhiên chặn tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Cái này bọn họ đều an tâm. Có Roy ở, Kaido khẳng định không còn cách nào quấy rầy chiến trường. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên đang ở hải quân binh sĩ vẫn còn ở cao hứng thời điểm. Một thanh âm ở đỉnh đầu của bọn họ vang lên. Ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng vật gì vậy mở tung thanh âm. Một cái khổng lồ lực đánh vào số lượng bọn họ rất xa ném bay ra ngoài. Chúng tiểu nhân, đừng tới đây. Toàn lực yểm hộ nhóc mũ rơm đi tới. Đem A giải cứu ra. Dâu trắng lớn tiếng nói. Kaido đến dâu trắng tuy là rất lo lắng. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ vô cùng cảm kích Kaido. Bởi vì Kaido xuất hiện hội đưa tới hải quân đem một bộ phận binh lực đặt ở Kaido trên người. Muốn tha trụ Kaido dễ dàng. Thế nhưng cần binh lực cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Coi như chỉ có một Roy ngăn lại Kaido. Đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói, cũng là một loại rất lớn ưu thế, bởi vì bọn họ lý giải Roy chỗ kinh khủng, chớ để ý bách thú Kaido, đưa bọn họ giao cho Roy trung tướng, dâu trắng đã là nỏ hết đà, khô nhanh hơn một chút rơi dâu trắng, Sengoku hô, trước cạn rơi nhóc mũ rơm, Borsalino đưa tay ra nói, Momonga trung tướng cùng Dan Martinac đám người xông tới. Nhưng là lại bị Grand Line này hải tặc cản được. Bọn họ bắt đầu hình thành lấy Luffy vì vòng vây một điểm đột phá chiến thuật. đem Luffy đưa đến sử hình đài trước mặt. Ta tới cấp cho ngươi mở đường. Lúc này Inazuma vọt tới, hai tay biến ra lưỡng cây kéo, đem mặt đất cho cắt ra, một cái như tờ giấy cầu liên tiếp lên rồi sử hình trên đài. Cảm tạ tiểu Inazuma, Luffy đối với Inazuma nói rằng, nhanh lên một chút, đem mũ rơm, tiểu tử đánh xuống. Doberman trung tướng đối với những binh lính kia hô, mình bị kềm chế, nhưng mà những thứ khác hải quân binh sĩ cũng không khá hơn chút nào. Đều bị Grand Line hải tặc kềm chế. Hai ức vôn, lôi thần, đang ở Luffy đám người gần bước trên cầu thời điểm. Một cái thân thể cao lớn rơi xuống từ trên không, mang theo cuồng bạo lôi điện. Cái này toàn thân đều là lôi điện bao quanh người khổng lồ đứng ở trước mặt bọn họ. Ino, Luffy chứng kiến xuất hiện trước mặt cái này nhân loại lại càng hoảng sợ. Là cái kia Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Jinbe kinh ngạc nói, các ngươi mơ tưởng đi qua, Ino một cái tát đánh ra lại đi, này hải tặc lập tức né tránh, nhưng mà lôi điện không xuống đất thượng, tất cả mọi người bị lôi điện bắn trúng, toàn bộ tại chỗ không ngừng khiêu vũ, chỉ có một người không có chịu ảnh hưởng, người này chính là Luffy, hắn gum gum fruit cũng sẽ không bởi vì lôi điện đưa tới hành động chịu ảnh hưởng, đứng tại chỗ. Bản thân liền là vật cách điện, lôi điện hầu như đối với hắn không có một chút tác dụng. Nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Luffy mở bắt đầu tư thế hướng về phía Ino hô. Vậy đến thử xem a. Ino đã biến thành lôi thần. Hai người kéo dài ở Skypiea chiến đấu. Chiến đấu với nhau, mà bởi vì Ino Fruit ảnh hưởng, người lân cận hầu như đều không đến gần được hai người vòng chiến đấu bên trong. Một bên khác, Marco cũng không có bị Onigumo dùng hải lâu thạch còng tay cầm lấy. Zozu tuy là bị đóng kết rồi một cánh tay, thế nhưng hắn bằng vào fruit năng lực, dùng cái tay còn lại kéo lại Kuzan. Dâu trắng, Akainu xuất lĩnh một đoàn hải quân binh sĩ đem dâu trắng bao vây lại. Giết chết dâu trắng, hải quân binh sĩ hét lớn một tiếng, cầm vũ khí lên nhắm ngay dâu trắng. Rầm rầm rầm. Vô số lửa đạn tiếng vang lên, đạn pháo cùng viên đạn bay về phía dâu trắng thân thể đi. Không có ích lợi gì, dâu trắng nắm lên thế đao một đao hoành chém tới. Động đất uy lực từ thế đao bay ra ngoài. Dâu trắng cảm giác mình về tới trước đây lúc chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Một đao đi qua, trước mặt tất cả địch nhân toàn bộ bị quẳng. Chỉ có Akainu cùng số ít vài cái tướng lĩnh mới có thể đợi tại chỗ. Cái quái vật này không có bao nhiêu thời gian. Akainu vươn tay. Cánh tay hóa thành một cái màu đỏ cho dáng dấp. Hồng liên khuyển xỉ. Cút cho ta. Akainu tiểu quỷ. Dâu trắng chộp vào thế đao cái tay kia. Một quyền buông lỏng đánh tới. Một quyền này đem Akainu hồng liên khuyển xỉ cho đánh bể. Dâu trắng giơ lên tay kia hướng về phía Akainu thân thể mãnh đánh tiếp. Bản bộ chiến trường lập tức bị phân chia đi ra. Bên ngoài vịnh trên bến tàu, Roy đối mặt bách thú Kaido. Chính giữa quảng trường trung ương Akainu quyết đấu dâu trắng. Sử hình phía dưới đài Luffy quyết đấu Ino. Bên tay trái là Borsalino cùng Marco. Bên tay phải là Kuzan quyết đấu Zozu. Nếu giờ mà drop quyển này cô biết hiện tượng gì sẽ xảy ra nhỉ? Teo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.